Giáp kiện vô địch, chương 119, cơ bắp kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô giới võ thần nói thêm, hơn nữa ta cũng không cảm thấy trên người hắn có võ thần khí cụ tồn tại. Lẽ nào thật sự là ta nhìn nhầm? Liệt Cô Thành lắc đầu, không tin gãi gãi đầu mình, vô giới nói tuyệt đối không có sai, nhưng mà hắn cũng không tin ánh mắt của mình sẽ nhìn lầm. Dù Dương lúc này ngồi trong gấp đôi cao áp lực trường. Tuy rằng gấp đôi cao áp lực trường đối với hắn tu luyện có tác dụng không lớn, bất quá có cơ hội miễn phí không cần trả tiền như này, cũng không nên tùy tiện lãng phí a. Người khác thì liều mạng chống cự lại áp lực cao áp lực trường, mà Du Dương lại nhân cơ hội để tu luyện. Có thể ở trong cao áp lực trường tu luyện, bình thường đều là cường giả, niệm lực thôi động, hoặc là đẳng cấp cao như võ thần, còn giống như võ giả tư duy mạch động, bình thường thì không thể tu luyện tại cao áp lực trường. Dù Dương trước đây cũng mà liều ăn nhiều nguy hiểm tính mạng mới thành công thích ứng cao áp lực trường, ở bên trong tu luyện tư duy mạch động. Ngày hôm nay, mấy thanh niên tham gia tuyển chọn đi mạo hiểm đào, có rất nhiều người là chưa từng tiếp xúc qua cao áp lực trường, bọn họ căn bản là không dám ở giữa cao áp lực trường tu luyện, chỉ có thể cố gắng vận dụng lực lượng bản thân để ngăn cản cao áp trong và ngoài cơ thể. 30 bộ sau, một ít bạn trẻ lần đầu tiếp xúc cao áp lực trường, thêm vào tu vi tương đối thấp đã bắt đầu nảy sinh tình trạng không tốt, có người tự mình bỏ cuộc, có người thì hôn mê bất tỉnh, còn có người thất khiếu chảy máu. Những người té xỉu thụ thương được các nhân viên mặc đồ kháng áp nhanh chóng mang ra ngoài cao áp lực trường. Lần lượt liên tục có người được nhân viên công tác mang ra ngoài cao áp lực trường, hầu như mỗi giây đều có một người được các nhân viên mạng ra ngoài. Đến khi kết thúc một giờ cao áp lực trường giảm thiểu hơn 400 người. Hầu như võ giả tư duy mạch động khai não kỳ cùng dưỡng thần kỳ đều bị loại bỏ. Sang giờ thứ hai thì ngay từ đầu áp lực cao áp lực trường đột ngột tăng lên, nhất thời lại có mấy người không duy trì được thổ huyết ngã xuống đất. Hai giờ đi qua, lại có hơn 200 người bị loại bỏ. Những thanh niên này, đều là người chưa từng tiếp xúc với cao áp lực trường, hoàn toàn không thể thích ứng được sự đè ép của cao áp lực trường, lấy thực lực của bọn họ có thể kiên trì đến hiện tại đã là rất khó. Bắt đầu sang giờ thứ ba, trong cao áp lực trường chỉ còn lại hơn 50 người. Còn lại mấy người, đều là cường giả tu luyện, niệm lực thôi động, có thể ở trước 25 tuổi tu luyện đến, niệm lực thôi động, bọn họ đã được coi là rất có tiềm lực rồi. Hơn 50 người này cơ bản là đều đang tu luyện giữa cao áp lực trường, từ lúc bắt đầu vào lực trường, bọn họ đã ở vào trạng thái tu luyện, vì thế mới có thể kiên trì hơn những người khác rất nhiều. Tuy rằng như vậy, nhưng lúc cao áp lực trường để cao áp lực đến gấp 3 thì cơ bản những người này đều đình chỉ tu luyện, lấy thực lực của bọn họ bây giờ tu luyện tại gấp 3 cao áp lực trường, nếu như một hồi còn có thể, chứ trong thời gian dài thì bọn họ cũng không thừa nhận nổi. Ngoại trừ Du Dương, tất cả mọi người đã đình chỉ tu luyện, hơn nữa đã bắt đầu vận lực lượng chống lại áp lực cao áp lực trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gấp 3 lực trường đã tiến hành được nửa giờ, mỗi một phút đồng hồ qua đi cơ hồ đều có người bị loại, bên trong chỉ còn lại gần 30 người kiên trì. Lần này mạo hiểm đào chỉ chọn ra 25 suất. Đến lúc còn lại 28 người tham gia mạo hiểm thì tình thế diễn ra bắt đầu căng thẳng. Mắt thấy thành công ngay trước mắt, có mấy người đã đến cực hạn, nhưng còn cố dùng ý chí gắng gượng, hy vọng người khác sẽ ngã xuống trước mình. Phút thứ 48 gấp 3 lực trường, rốt cục lại có thêm một người ngã xuống, nhân viên công tác lập tức đi vào mang hắn ra ngoài. Phút thứ 55 gấp 3 lực trường, vẫn còn 27 người trong cao áp lực trường. Chỉ cần thêm 2 người nữa ngã xuống, thi đấu sẽ kết thúc, có thể kiên trì đến phút này, ai cũng không muốn là người bị ngã xuống vào lúc này, càng không có người sẽ lựa chọn rời cuộc chơi. 27 người, tất cả đều đang đợi, đợi 2 người sẽ ngã xuống kia xuất hiện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến lúc gấp 3 lực trường kết thúc 60 bộ, vẫn không có ai bị loại. 4 lần lực trường tới rồi. Du Dương cũng là lần đầu tiên tiếp xúc 4 lần cao áp lực trường. Hiện tại Du Dương đang tiến nhập cảnh giới vong ngã. Vong ngã hay vô ngã nhỉ? Vô pháp vô niệm, tâm như bồ đề, lòng không tạp niệm đột nhiên tăng lên 4 lần lực trường, để nhị trí não của hắn lập tức điều tiết cơ năng thân thể, khiến cơ thể hắn rất nhanh thích ứng với 4 lần áp lực lực trường. Phốc phốc phốc, 4 lần lực trường vừa bắt đầu, liền có 7 người lần lượt thổ huyết ngã trên đất. Nhân viên công tác nhanh chóng thực hiện công việc của mình mang 7 thanh niên ra ngoài. Tuy rằng 7 người đều thổ huyết lăn ra đất nhưng chủ ủy hội sẽ căn cứ trình tự trước sau công bằng, ai lăn ra đất trước sẽ loại trước. Cuộc thi tuyển chọn đi mạo hiểm đảo kết thúc, 25 cường giả tham gia hành trình đi mạo hiểm đảo đã sinh ra. Ban tổ chức tuyên bố thi đấu kết thúc, tuyển thủ rời khỏi cao áp lực trường, sau đó đóng cao áp lực trường lại. Còn lại 20 người lục tục rời khỏi cao áp lực trường, nhưng có 5 người vẫn ngồi bên trong đó không có di chuyển. Dù Dương vẫn đang ngồi nhắm mắt tu luyện trong cao áp lực trường. Nam Cung Mập Mạp cũng ngồi bên trong cao áp lực trường, hắn nhe răng cười đều nhìn Đông Phương Vô Địch, hắn nói. Đông Phương Vô Địch, hôm nay ta với ngươi một lần phân cao thấp. Nếu ta thua, sau này nhìn thấy ngươi ta sẽ đi đường vòng, còn nếu ngươi thua, ngươi sau này không được khinh thường Nam Cung thế gia chúng ta. Còn có Bắc Minh thần tinh cùng Tây Môn Suy Thuyết, các ngươi sau này không được gọi ta là mập mạp chết bầm. Nam Cung gia mấy đời có hơn 10 người đi vào mạo hiểm đảo, nhưng mà không có người sống trở về, Nam Cung Du Long là nam đinh cuối cùng của Nam Cung gia, hắn đi mạo hiểm đảo, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Chết hắn còn không sợ, thì hắn còn sợ CLJS, nhưng trước khi chết hắn cũng phải lấy lại tôn nghiêm của Nam Cung gia. Tốt mập mạp chết bầm, lẽ nào chúng ta lại sợ ngươi? Bọn người Đông Phương Vô Địch cắn răng nói, hừ, đây là lần cuối cùng các ngươi có thể gọi mập mạp chết bầm. Trên khán đài, thành chủ thi đấu đã kết thúc nhưng 5 bạn trẻ này lại không chịu đi ra. Nhân viên công tác hướng vô giới võ thần xin chỉ thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyên bố thi đấu kết thúc, công bố danh sách người trúng tuyển tham gia đi mạo hiểm đảo. Vô giới võ thần liếc nhìn 5 người trong cao áp lực trường. Cao áp lực trường không cần đóng lại. Thành chủ, ngài muốn làm gì sao? Liệt Cô Thành nói, ô cầm, vô giới võ thần xoay người nhìn về phía đặc sứ mạo hiểm đảo ẩn thân trong áo choàng, nói. Đặc sứ, ngươi thấy thế nào? Thành chủ đang thử thăm dò tu vi của ta sao? Một giọng nữ nhân thanh thúy từ trong áo choàng truyền ra. Ta cũng biết quy củ mạo hiểm đảo, chỉ có thể trở thành sơ cấp võ thần mới có tư cách làm đặc sứ trẻ tuổi như vậy thực sự làm cho ta rất kinh ngạc. Vô giới võ thần nói. Ta chỉ là một tiểu nhân, sơ cấp võ thần mà thôi, không có dây ết là tài giỏi. Đặc sứ nói đùa rồi, nếu như đặc sứ sinh sống tại đây, vậy thì thành tựu của đặc sứ tuyệt sẽ không thua kém vô giới. Tuy thi đấu tuyển chọn đã kết thúc nhưng vô giới võ thần cùng đặc sứ mạo hiểm đảo cũng không có rời khỏi, bọn họ vẫn tiếp tục quan sát bọn người Du Dương cùng Nam Cung Mập Mạp. Kết quả thi đấu đã tuyên bố, trừ nhân viên công tác thì trong thiên khung đối chiến quán chỉ còn lại vài người. Nam Cung Mập Mạp ngồi đối diện 3 người Đông Phương Vô Địch trong cao áp lực trường, hắn cùng 3 người Đông Phương Vô Địch đều là niệm lực thôi động nhất trọng thiên đỉnh kỳ. Bất quá trong cao áp lực trường này 3 người Đông Phương Vô Địch so với Nam Cung Mập Mạp rõ ràng là thích ứng hơn. Tuy rằng 3 người Đông Phương Vô Địch không phải là dòng chính hệ trong gia tộc nhưng dù sao cũng là đệ tử đại gia tộc, bình thường vẫn có cơ hội tiếp xúc cao áp lực trường, mà gia tộc của Nam Cung Mập Mạp đã sớm bán cao áp lực trường lấy tiền, tuy rằng Nam Cung gia cũng có phương pháp tu luyện đặc biệt của chính mình, nhưng xem ra thì sức thừa nhận của Nam Cung Mập Mạp so với 3 người Đông Phương Vô Địch vẫn yếu hơn một ít. Tạp áp lực 4 lần lực trường, Nam Cung Mập Mạp thân thể đã bắt đầu run run, áo khoác của hắn đã bị mồ hôi thấm ướt. Mập mạp, ngươi thật sự là làm cho ta ngoài ý muốn, ta không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên lại có thể kiên trì đến bây giờ. Bắc Minh thần tinh trong lòng đã đối với Nam Cung Mập Mạp sản sinh một tia kinh ý, đúng vậy à, mập mạp, biểu hiện của ngươi hôm nay cũng để cho ta rất giật mình. Tây Môn Suy Tuyết cùng Bắc Minh thần tinh đối với Nam Cung Mập Mạp xưng hô đã đổi từ mập mạp chết bầm thành mập mạp. Bắc Minh thần tinh cùng Tây Môn Suy Tuyết cũng đã đến cực hạn, chỉ là trong lòng bọn hắn vẫn rất kiêu ngạo, không thể chịu thua. 4 lần cao áp lực trường, trong mắt của 4 người đã hiện lên đỏ bừng. Đông Phương Vô Địch cùng Nam Cung Mập Mạp oán hận chất chứa quá sâu. Đông Phương Vô Địch cắn răng hận nói, mập mạp chết bầm, hôm nay ta muốn cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Ngươi sau này nhìn thấy ta chỉ có thể đi đường vòng mà đi, ngươi nhìn thấy muội muội ta cũng phải cốt xa cho ta. Chấm, nha, ta thích muội muội của ngươi, cũng không phải ngươi. Ta béo thì sao, tuy rằng ta béo, nhưng béo có tôn nghiêm, Đông Phương Vô Địch nói đã triệt để chọc giận Nam Cung Du Long. Nam Cung Mập Mạp chợt đứng lên, giận dữ hét lớn. Ta Nam Cung Du Long tại đây lập thể, sau này tuyệt không để bất luận kẻ nào coi rẻ ta cùng Nam Cung gia tộc. Oanh, cơ thể Nam Cung Mập Mạp đột nhiên bành trướng đem y phục xé nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Móa nó, mập mạp này béo như vậy, thịt trên người hắn dĩ nhiên không phải là thịt mỡ, mà tất cả đều là cơ bắp. Các nhân viên công tác cả kinh nói, Nam Cung Mập Mạp thoáng cái trở thành kẻ cơ bắp kinh khủng. Thân thể Nam Cung Mập Mạp đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường liệt kinh khí, trong nháy mắt căng ra cao áp lực trường bên cạnh hắn. Tiểu tử béo kia thế mà lại đột phá. Có ý tứ, vô giới võ thần trên khán đài nói, trong nháy mắt khi Nam Cung Mập Mạp căng ra cao áp lực trường. Ba người Đông Phương Vô Địch ngay gần hắn bởi vì đột nhiên không có áp lực, lực lượng đột nhiên hỗn loạn. phốc phốc phốc, đồng loạt phun một ngụm máu tươi, đều té trên mặt đất. Nam Cung Mập Mạp tuy rằng lâm trận đột phá, nhưng hắn cũng không cố được nữa, lực lượng đã hao hết, hắn cũng bị các áp lực trường phản phệ, hắn xoay người nói với Du Dương đang nhắm mắt. Bạn thân, anh em đi trước đợi ngươi. Phốc, Nam Cung Mập Mạp cũng phun một ngụm máu tươi, ngã xuống, nhân viên công tác lập tức ào ào chạy vào, đem bon người Nam Cung Mập Mạp ra cao áp lực trường, sau đó đi trị liệu tạm thời. Tiểu tử béo kia là ai? Vô Giới Võ Thần quay sang Liệt Cô Thành hỏi. Mập mạp kia tên Nam Cung Du Long, là cháu Nam Cung Bình, cũng là nam đinh cuối cùng của Nam Cung gia. Liệt Cô Thành nói, nam đinh cuối cùng của Nam Cung gia sao? Nam Cung Ngạo Thiên chỉ còn lại một cái hậu nhân, lẽ nào còn muốn hắn đi mạo hiểm? Cô Thành, chờ thương thế của hắn tốt, dẫn hắn tới gặp ta. Chấm, Vô Giới Võ Thần phân phó. Sau bọn người Nam Cung mập mạp bị khiêng đi, trong cao áp lực trường chỉ còn lại có Du Dương. Du Dương vẫn như cũ nhắm nghiền hai mắt, vẫn đang ở trạng thái tu luyện. Vô Giới nhìn chằm chằm vào vùng cao áp lực trường chỗ Du Dương nửa ngày, đột nhiên Vô Giới Võ Thần cả kinh nói. Không đúng, hử, đặc sứ mạo hiểm đạo đang nghiên cứu Du Dương, nhưng không có phát hiện cái dây ết không đúng. Đây là tiến nhập vong ngã cảnh giới. Vô Giới Võ Thần hoảng sợ nói, cách trương.